Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, nhân sinh hoàn chỉnh, di chỉ xuất thế, Đường Mục chuẩn bị đại hôn. Trong nháy mắt, tin tức này liền lan truyền đến toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh. Toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh nhất thời náo động lên. Đường Mục là Hồng Hoang Lĩnh, thậm chí cả người tộc Định Hải Thần Châm. Bởi vì Đường Mục thành lập lãnh địa, thành lập thiên, mới làm cho toàn bộ địa cầu nhân loại liên hợp lại cùng nhau. Đồng thời miễn phí mở ra công pháp, mở ra các loại công năng kiến trúc, làm cho toàn bộ địa cầu nhân loại ở mặt thế sau phát triển ra một khác loại mạnh mẽ văn minh. Hơn nữa dù cho những kia dã tâm hạng người không thừa nhận cũng không được. Nếu là không có Đường Mục, nhân loại rất khả năng còn ở mặt thế gian nan cầu sinh dẫy giụa. Có thể nói Đường Mục là chúa cứu thế cũng không quá đáng. Tuy rằng Đường Mục cũng không phải hết sức, thậm chí chưa hề nghĩ tới làm chúa cứu thế, nhưng Đường Mục hành động vừa vặn chính là chúa cứu thế thành tựu. Vì vậy Đường Mục ở tiến hóa giả bên trong uy vọng cực cao. Hơn nữa Đường Mục muốn kết hôn chính là Sở Phỉ Linh. Mặc dù mọi người biết Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh là một đôi, nhưng hai người này đang không có chân chính xác thực định quan hệ trước, ai cũng không thể khẳng định hai người sẽ cùng nhau. Nhưng hiện tại chân chính hai người cùng nhau, đông đảo tiến hóa giả vẫn là cảm giác hai người rất xứng. Dù sao Sở Phỉ Linh là Đường Mục thường thường bế quan, là trực tiếp trưởng quản Hồng Hoang Lĩnh tồn tại. Ngoại trừ Đường Mục, ở toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh, nhân loại tiến hóa giả bên trong, Sở Phỉ Linh uy vọng chỉ đứng sau Đường Mục. Đúng là như thế. Bây giờ Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh muốn kết hôn, nhất thời vô số tiến hóa giả mừng rỡ bôn ba cho biết. Vô số tiến hóa giả đối với Đường Mục cầu khẩn chúc phúc lên. Theo vô số tiến hóa giả đối với Đường Mục kết hợp chúc phúc cùng cầu khẩn, vô số nguyện lực hướng về Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh vọt tới. Những này nguyện lực đại biểu này đông đảo tiến hóa giả chúc phúc. Hiện tại là mặt thế sau thế giới, mà không phải mặt thế trước thế giới. Này vô số nguyện lực, loại kia có chứa mỹ hảo, không cầu báo lại nguyện lực, đối với tiến hóa giả tới nói, là cực kỳ quý giá cơ duyên. Vô số nguyện lực, làm cho Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh số mệnh không ngừng tăng cường. Loại này tương đương với này vô số tiến hóa giả ở gia trì hai người số mệnh, làm cho hai người số mệnh không ngừng tăng cường. Đương nhiên, loại này số mệnh tăng cường chỉ là tạm thời, sẽ theo Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh được kỳ ngộ hoặc là bảo vật mà không ngừng tiêu hao. Mãi đến tận Đường Mục khôi phục lại không có được nguyện lực chúc phúc trước số mệnh. Đương nhiên, loại này nguyện lực gia trì số mệnh tuy rằng đại đa số là tiêu hao phẩm, nhưng vẫn như cũ có 1/10 nguyện lực gia trì số mệnh sẽ bị có chấn bảo vệ khí vận bảo vật cho chấn áp xuống, chuyển hóa thành Đường Mục chân chính số mệnh, để Đường Mục số mệnh hạn mức tối đa tăng cường. Mà Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh làm Hồng Hoang Lĩnh cao tầng, vừa vặn không thiếu hụt chấn bảo vệ khí vận bảo vật. Vì lẽ đó hai người không chỉ có sẽ nhờ đó được một hồi kỳ ngộ, càng là có thể đem số mệnh hạn mức tối đa tăng cường hết thảy nguyện lực gia trì lên hình thành số mệnh 1/10. Những này nguyện lực gia trì số mệnh có thể tương đương với Đường Mục bản thân số mệnh gấp 10 lần. Mà Đường Mục bản thân số mệnh liền rất cao. Có này có thể thấy được loại này nguyện lực gia trì lâm thời số mệnh có cỡ nào nhiều lắm mà ni chờ. Những này nguyện lực gia trì số mệnh tiêu hao hết sau khi Đường mục số mệnh hạn mức tối đa có thể gia tăng gấp đôi. Mà Sở Phỉ Linh cùng đường mục số mệnh, ở hai người chuẩn bị kết hôn thời điểm, thậm chí ở mặt thế trước, hai người số mệnh kỳ thực cũng đã nối liền cùng một chỗ. Vì lẽ đó Sở Phỉ Linh số mệnh cũng sẽ gia tăng gấp đôi hạn mức tối đa. Này vẻn vẹn là hai người được nguyện lực chúc phúc gia trì số mệnh chỗ tốt. Đường mục còn phải đến một cái khác chỗ tốt. Này vô số nguyện lực ngoại trừ gia trì được chủ nhân số mệnh, càng là có thể bị chuyển hóa thành cực kỳ tinh khiết tinh thần lực. Vì vậy những này nguyện lực hình thành tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, số lượng nhanh đuổi tới những năm này thiên tích lũy tinh thần lực tổng hòa. Thậm chí chất lượng muốn so với thiên thu thập tinh thần lực tinh khiết gấp 10 lần. Chẳng trách mà thế trước bên trong, những kia thần linh muốn thu tập tín ngưỡng cảm nhận được nguyện lực mạnh mẽ. Đường mục cũng là rất khiếp sợ. Tín ngưỡng chính là một loại đặc thù nguyện lực. Đường mục bao lúc này rốt cuộc biết tại sao mà thế trước bên trong những kia thần linh muốn thu tập nguyện lực. Một cái là vì để cho chính mình số mệnh tăng cường. Một cái chính là thu được lượng lớn tinh thần lực. Phải biết tinh thần lực, đặc biệt nguyện lực chuyển hóa tinh thần lực, là có thể bị sinh linh trực tiếp hấp thu. Vì lẽ đó những kia thần linh đương nhiên phải hấp thu tín ngưỡng. Kỳ thực chính là hấp thu nguyện lực chuyển hóa tinh thần lực trưởng thành. Sinh linh là loại kia tinh thần lực sở trường tiến hóa giả. Có những này nguyện lực chuyển hóa tinh thần lực, ta chủ thần phân thân lại có thể lại tăng lên cấp 1 vào lúc này. Đường mục trong lòng rất là cao hứng, bởi vì những này nguyện lực đầy đủ đường mục chủ thần phân thân lại một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 8 cấp 2 tiến hóa giả. Không chút do dự nào, đường mục trực tiếp để chủ thần phân thân thăng cấp. Không có một chút nào dị tượng xuất hiện, không sinh không chết, tiêu hao mất những này nguyện lực hình thành tinh thần lực. Chủ thần phân thân trực tiếp thăng cấp trở thành cấp 8, cấp 2 tiến hóa giả. Đại hôn trước, được như thế lợi ích cực kỳ lớn, để đường mục cho rằng là hỷ triệu, nhất thời cao hứng không ngớt. Chưa được mấy ngày, đường mục rồi cùng Sở Phỉ Linh kết hôn. Đường mục cùng Sở Phỉ Linh kết hôn là rất náo nhiệt. Có điều Lý Thục Chân ở biết đường mục cùng Sở Phỉ Linh kết hôn, trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Nhưng nàng vẫn là chúc phúc đường mục cùng Sở Phỉ Linh. Từ hôm nay trở đi, ta đối với mục yêu sẽ giấu ở đáy lòng nơi sâu xa, sẽ không lộ ra. Lý Thục Chân mặc dù đối với đường mục cùng Sở Phỉ Linh kết hôn cảm giác được trong lòng rất khó chịu, dù sao nàng ở bất chi bất giác đã yêu đường mục. Cái này cũng là mặt thế sơ, đường mục cứu mẹ con các nàng hai thời điểm, đường mục lấy miệng mớm thuốc cứu nàng lưu lại nghiệt duyên hạt giống. Lý Thục Chân là có con gái người, tuy rằng nữ nhi này không phải nàng thân sinh, là nàng chết đi tỉ tỉ con gái, nhưng vẫn như cũ lý trí biết mình cùng đường mục là không thể có kết quả. Huống chi đường mục trong lòng có Sở Phỉ Linh, vì lẽ đó khổ sở sau khi, Lý Thục Chân vẫn là mang theo nụ cười vui vẻ chúc phúc đường mục cùng Sở Phỉ Linh. Sau khi kết hôn, đường mục tự nhiên cùng Sở Phỉ Linh ngươi nông ta nông, như hình với bóng. Dòng dã 3 tháng, đường mục rơi vào ôn nhu trong thôn, hầu như đã quên mặt thế tồn tại, đã quên vạn tộc uy hiếp. Ôn nhu hương là anh hùng mộ, đường mục cũng không thể ngoại lệ. Có điều ở trong quá trình này, đường mục cũng không phải là không có thu hoạch, hay là bởi vì cưới thê tử, nhân sinh hoàn chỉnh, đường mục trở nên càng thêm thành thục, tâm tình của hắn, đạo hạnh càng thêm viên mãn, mà đường mục cảnh giới cũng được tăng lên rất nhiều. Vậy đại khái là niềm vui bất ngờ. Khoảng cách vạn tộc xuất thế còn có 3 tháng thời điểm. Đường mục cuối cùng từ Ôn Nhu trong thôn dãy rủa đi ra. Chỉ vì địa cầu một loại cỡ lớn di chỉ xuất thế. Cái này di chỉ sống lại giả đường mục trong ký ức cũng từng có ghi chép. Gọi là chân long di chỉ, là cao cấp nhất di chỉ một trong. Bên trong chỗ tốt rất nhiều, là đường mục khá là lưu ý di chỉ một trong. Duy nhất để đường mục không nghĩ tới chính là cái này di chỉ lại vào lúc này xuất thế. Phải biết sống lại giả đường mục trong ký ức, cái này di chỉ nhưng là mặt thế sau lần thứ 3 đại biến sau xuất thế. Nhưng hiện tại mới lần thứ 2 đại biến sau khi không đến bao lâu liền xuất thế. Có thể thấy được hắn thế giới này cùng sống lại giả đường mục thế giới kia đại thế đã hoàn toàn khác nhau, rất nhiều chuyện đã có thay đổi. Hết chương.